Nhật ký độc thoại của Antiphon, chương 24, kẻ mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12, thứ 6, Chu Chi Tường tìm Lâm Ngư. Cậu ấy nói với cậu, đã tìm được thợ trang điểm mới rồi. Tuần sau cậu không cần trang điểm cho Kỷ Sơn Giã nữa. Có thể về lại nhịp điệu công việc ban đầu rồi. Lâm Ngư khẽ gật đầu, nói cậu đã biết. Đã sớm biết ngày này sẽ đến, cho nên, lúc biết tin, cậu không quá bất ngờ. Nếu là một tháng trước, hẳn là tin tức này đồng nghĩa với giải thoát và nhẹ nhõm. Dù gì thì trang điểm cho Kỷ Sơn Giã phải chịu áp lực lớn hơn rất nhiều so với khi trang điểm cho diễn viên phụ. Phải trao đổi với stylist rồi người phụ trách trang phục, còn cần phù hợp với tình tiết phim. Từng chi tiết trên gương mặt đều phải cố gắng đạt tới sự hoàn mỹ. Thế nhưng, thực sự đến ngày ấy, không hiểu sao Lâm Ngư lại cảm thấy không quá nhẹ nhõm. Cậu chỉ cười khẽ, lúc thu dọn đồ đạc còn hơi ngẩn ngơ. Đây không phải trạng thái bình thường của Lâm Ngư. Cậu đành quy việc này là do ảnh hưởng từ chuyện của bố chứ không nghĩ nhiều. Tối thứ bảy, Lâm Ngư trang điểm cho Kỷ Sơn Giã như thường lệ lần cuối, mai là chủ nhật. Kỷ Sơn Giã không có cảnh quay, bọn họ sẽ không có bất cứ giao thoa nào nữa. Tất cả đều như bình thường, chỉ là lúc Lâm Ngư kẻ mày cho Kỷ Sơn Giã, cậu kẻ chậm hơn rất nhiều. Cậu đưa mắt nhìn xuống, dừng lại trên hàng mi dày của Kỷ Sơn Giã, sau đó lại rời mắt, nhìn sống mũi cao vút của anh. Kỷ Sơn Giã yên lặng đọc kịch bản, dường như bị tình tiết trong đó hấp dẫn sâu sắc, không có bất cứ chuyện gì có thể quấy rầy đến anh. Đây là lần cuối cùng nhìn anh làm việc rồi, sau này không có cơ hội nữa. Cho dù động tác của Lâm Ngư có chậm cỡ nào thì cũng rất nhanh đến thời khắc kết thúc. Sau khi Kỷ Sơn Giã đi, một mình Lâm Ngư ở trong phòng trang điểm dọn cọ trang điểm. Sau đó về khách sạn, công việc hôm nay của cậu đã hoàn thành, sau này cậu sẽ thật sự trở về thế giới của mình rồi. Chủ nhật, cậu ngủ cả ngày, đến thứ hai, cậu theo thời gian như thông báo, tới phòng trang điểm để trang điểm cho diễn viên phụ. Thế nhưng khi đến đoàn làm phim, cậu đợi trong phòng trang điểm một lúc lâu vẫn không gặp được diễn viên cần trang điểm. Đến khi Chu Chi Tường đẩy cửa vào, Lâm Ngư bèn quay đầu nhìn cậu ấy, thấy cậu ấy đi thẳng về phía mình, cung cúi dừng lại trước mặt mình. Cậu ở đây à, tôi tìm cậu một lúc rồi đó. Cậu ấy nói, sao thế, đi nào, qua phòng trang điểm của anh Kỳ để trang điểm cho anh ấy. Chu Chi Tường nói, không phải đã kết thúc từ thứ bảy rồi sao? Lâm Ngư còn cho rằng cậu ấy nhớ nhầm thời gian. Tiểu Trương không nói với cậu à? Chu Chi Tường nói. Nói gì cơ? Thợ trang điểm của công ty không tới nữa. Ở đoàn làm phim, vẫn là cậu trang điểm cho anh Kỳ. Cậu ấy nói, Lâm Ngư yên lặng nhìn Chu Chi Tường. Một lát sau, cậu hỏi lại, sao thế? Sao lại không tới nữa? À, chuyện này, tôi cũng không rõ lắm. Chu Chi Tường quan sát Lâm Ngư. Cậu yên lặng nhưng vì đeo khẩu trang, không nhìn ra biểu cảm gì trên gương mặt, thành ra cũng không rõ cậu đang vui hay là không vui. Nên là, việc trang điểm cho anh Kỳ từ giờ đến lúc đóng máy sẽ do cậu phụ trách nhé. Có được không? Được, Lâm Ngư nói, thế tới phòng trang điểm thôi. Anh Kỳ đang chờ ở bên kia rồi. Chu Chi Tường và Lâm Ngư cùng đi ra ngoài. Cậu ấy đi đằng sau. Nhìn bóng lưng Lâm Ngư, có một thoáng, cậu ấy chợt cảm thấy Lâm Ngư và Kỷ Sơn Giã rất giống nhau. Không phải bề ngoài giống nhau, không phải tính cách, cũng không phải khí chất mà là một cảm giác rất khó có thể nói rõ với người khác. Nói thì có vẻ hơi buồn cười, nhưng Chu Chi Tường cảm thấy bọn họ đồng điệu về tâm hồn. Bởi vì trên hai người họ đều tỏa ra cảm giác cô độc và thần bí đặc biệt. Người ngoài rất khó tiếp cận, tựa như cách một tầng kính trong suốt. Trong xã hội hiện thực lạnh buốt, cảm giác thần bí này thật sự đã ít càng thêm ít. Thực ra, Chu Chi Tường rất kinh ngạc vì Lâm Ngư lại làm thợ trang điểm cho anh Kỳ. Cậu ấy không nói cho Lâm Ngư biết, nguyên nhân thực sự Lâm Ngư tiếp tục làm thợ trang điểm cho Kỳ Sơn Giã là vì anh Kỳ đã từ chối thợ trang điểm công ty mới tìm cho anh. Hôm chủ nhật, thợ trang điểm mới tới, Chu Chi Tường dẫn cô ấy tới gặp Kỳ Sơn Giã. Nào ngờ Kỳ Sơn Giã chỉ khẽ ngẩng đầu liếc cô ấy một cái rồi bảo cô ấy ra ngoài trước. Anh nói, thợ trang điểm vẫn để Lâm Ngư làm đi, không cần phải tìm mới đâu. Chu Chi Tường có phần bất ngờ, nhưng dù sao Lâm Ngư cũng không phải thợ chuyên nghiệp. Hơn nữa, Kỳ Sơn Giã cắt ngang lời cậu ấy. Trước đó cậu ấy phụ trách trang điểm, không phải không có sai sót gì sao? Đúng vậy. Nhưng, Kỳ Sơn Giã ngẩng đầu nhìn cậu ấy, chỉ nhìn cậu ấy chứ không nói gì, nhưng cái nhìn này khiến Chu Chi Tường đột nhiên căng thẳng. Cảm giác giống như cậu ấy về công ty họp, bản thân gây chuyện đành chột dạ đứng trước chịu cái nhìn xăm soi của ông chủ. Hẳn là tôi có quyền quyết định thợ trang điểm đúng không? Kỳ Sơn Giã nói nhẹ bẫng. Dạ đúng, Chu Chi Tường cuống quýt nói. Em hiểu rồi, vậy chúng ta vẫn dùng Lâm Ngư tiếp. Sau khi ra ngoài, Chu Chi Tường nghĩ sao vẫn cảm thấy là lạ. Chẳng lẽ Lâm Ngư và Kỳ Sơn Giã đã quen từ trước? Hay là trong khoảng thời gian này hai người có bí mật liên hệ với nhau? Quan hệ đôi bên tốt lên rồi, nhưng lúc tìm Lâm Ngư, rồi cho cậu biết chuyện này, nhìn biểu cảm trên mặt cậu, hình như không có gì thay đổi cả. Có vẻ như cậu ấy nghĩ nhiều rồi. Chu Chi Tường quyết định không quan tâm chuyện thừa thãi, không tự tìm phiền phức cho mình nữa. Bởi vì sự thực chứng minh, nhọc lòng vì người khác thì thường người đầu tiên xui xẻo chính là mình. Hơn nữa là còn trong trường hợp ở bên cạnh diễn viên có tiếng như Kỳ Sơn Giã này, cách chương.